Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 146, Tà Hồn Sư, hạ, góc truyện audio.com, bối bối thuận miệng đáp, vì ta khá lớn a, mắc ói, Từ Tam Thạch đột nhiên ưỡn ngực nói, người đồ con bằng bố sao, bối bối chợt đưa hai ngón trỏ và giữa lên trước mặt Từ Tam Thạch nói. Thứ nhất ta không thèm so lớn bé với lạc nhân. Hạt đậu phộng, hình như còn có ý chỉ trường sinh, không hiểu lắm bằng. Mặt cười, nói xong hắn rút lại ngón trỏ rồi nói tiếp. Thứ hai, ca thế này là đúng tuổi của mình. Ta không nhịn được nữa. Từ Tam Thạch rốt cuộc cũng dương nanh múa vuốt nhào về phía bối bối. Có điều đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại lên tiếng làm hắn thay đổi quyết định. Thỏ chín rồi, đối với con người, một trong những hình phạt tàn khốc nhất chính là ngũ mã phanh thây, còn với hai con thỏ vừa mới được nướng chín kia, bi kịch lớn nhất chính là bị 10 người nhào đến chia sẻ. Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, hai con thỏ liền bị xé thành từng miếng thịt nhỏ. Đây là ví dụ điển hình cho câu sói nhiều thịt ít a. Chuyện làm Hoắc Vũ Hạo buồn cười nhất chính là các học trưởng đến ăn cơm cũng phải so đấu thực lực. Mã Tiểu Đào thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên tốc độ cũng nhanh nhất, nàng ra tay vô cùng thuận lợi, còn Đái Thực Hành thì chậm hơn nàng một chút nên cuối cùng cả hai chia sẻ một con thỏ. Còn một con kia thì trừ lại cho những người khác. Nguồn truyện, truyện full, lần này Từ Tam Thạch vẫn bi thảm nhất, hắn là chiến hồn sư hệ phòng ngự nên tốc độ nào so được với những người khác, hắn giành giật thảm thiết mới được một cái đầu thỏ. Đương nhiên, lẽ ra so với hắn, Vương Đông và Tiêu Tiêu còn thảm hơn nữa, nhưng nhờ Hoắc Vũ Hạo tranh thủ trong lúc Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành giành giật kịp giữ lại hai cái đùi thỏ cho bọn họ. Dưới tình huống không đủ ăn thế này, Hoắc Vũ Hạo mới chính thức bắt đầu bận rộn, có điều hắn không lập tức nướng ca tiếp mà nhờ Lăng Lạc Thần tạo một khối băng cho vào nồi gỗ, sau đó để Mã Tiểu Đào dùng lửa đun sôi, tiếp đó lấy nấm Trần Tử Phong mang về cho vào nồi cùng hai con cá. Lúc này hình tượng của Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn vỡ nát, nàng một tay cầm thịt thỏ nướng miệng ăn không ngừng, một tay dùng ngọn lửa phượng hoàng nung nóng nồi gỗ. Khả năng khống chế lửa của nàng không hề kém Lăng Lạc Thần khống chế băng, nồi gỗ từ từ sôi lên, nhưng nồi gỗ cũng chỉ bị nhọ đen chứ không hề bị cháy xém chút nào. Nướng cá đối với Hoắc Vũ Hạo là một chuyện dễ dàng vô cùng, mặc dù cá khá lớn nhưng bếp lò bằng đá cũng lớn không kém, một lần hắn có thể nướng đến 4 con. Tích tắc sau, lại một mùi hương ngào ngạt bay ra, con hươu béo ú cũng bắt đầu chín. Ngay cả Vương Ngôn, một người không có yêu cầu cao với thức ăn cũng không kiềm chế được, hắn lấy một cái túi da màu đen sẫm trong chữ vật hồn đạo khí ra, trong túi da đó là một ít thức ăn, hắn bắt đầu chia cho từng người ở đây. Đây là thức ăn bình thường các đệ tử nội viện ra ngoài hay mang theo, nó được làm từ 10 loại dược liệu vô cùng dinh dưỡng, có khả năng khôi phục thể năng trong thời gian ngắn, cực kỳ tốt với cơ thể. Nhưng có một khuyết điểm chính là không được ngon lắm, lần này nhiệm vụ của Vương Ngôn đi theo đoàn nặng nề vô cùng. Hắn chẳng những là chỉ huy chính của học viện trong cuộc thi đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp mà còn làm cả nhiệm vụ tiếp tế hậu cần nữa. Huyền lão mà chịu làm những chuyện trẻ con này sao? Sở trường của lão chỉ là dùng thực lực uy hiếp người khác. Góc truyện audio.com, mà thôi, thấy bữa ăn vô cùng hoành tráng kia ai cũng hớn hở tươi như hoa, ban đầu vốn định ở đây nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ đến một canh giờ, cuối cùng thời gian chuẩn bị cũng đã mất nửa canh giờ rồi. Vì số cá nhiều mà con nào cũng lớn nên rất nhanh sau đó mọi người đều no nê, mà cũng qua bữa ăn này, 7 người đội chính thức và 7 người đội dự bị đã thân thiết hơn rất nhiều, Hoắc Vũ Hạo càng được nhiệt liệt hoan nghênh hơn. Một nồi canh nấm cá tươi kia được Hoắc Vũ Hạo nêm nếm một chút cũng ngon vô cùng. Buồn cười nhất là Huyền lão vì đã ăn đến 2 con gà rừng và 4 con cá nướng nên không thể uống canh nổi nữa, lão đành lấy ra một cái hồ lô thật lớn rồi múc hết nửa nồi canh vào, xong rồi còn giả vờ bảo để dành lát nữa lên đường cùng uống. Mọi người nghe xong ai cũng không nói nên lời nhưng nhớ lại cái gương Diêu Hạo Hiên ban nãy đành im lặng xem như không thấy. Vũ Hạo, để ta mang đệ đi, tốc độ của ta tuy không bằng Đái Thực Hành nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Diêu Hạo Hiên cười to nói. Trần Tử Phong tức giận xen vào, ngươi thôi đi, bản thân mình không biết có theo kịp cả đội hay không mà còn bày đặt lắm lời. Để chiến hồn sư hệ cường công chúng ta lo những chuyện này cho. Tiểu đệ, đi theo Trần ca này, để yên tâm sau này cần bất cứ nguyên liệu nấu ăn gì ca cũng bao hết. Băng với băng càng hợp nhau hơn, ta cũng có thể giúp đệ. Lăng Lạc Thần tính tình lạnh lùng như băng cũng lên tiếng, nàng vừa dứt lời bầu không khí lập tức im lặng hoàn toàn. Đến cả băng nữ nổi tiếng của nội viện cũng có hứng thú với thằng bé này sao? Cuối cùng người giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo đi tiếp vẫn là Đái Thực Hành, lý do của hắn rất đơn giản, thứ nhất là thực lực, thứ hai là không muốn kéo dài thời gian nữa. Cả đoàn lại bắt đầu tăng tốc di chuyển, tuy ban nãy nghỉ ngơi khá lâu nhưng sau khi bổ sung đầy đủ năng lượng một lúc sau bọn họ cũng đến được biên giới của đế quốc Thiên Hồn và Tinh La. Trước mặt là một quân doanh quy mô lớn, Đái Thực Hành thả Hoắc Vũ Hạo xuống rồi một mình đi vào quân doanh, rất nhanh sau đó Hoắc Vũ Hạo liền biết tại sao ban sáng Đái Thực Hành lại thần thần bí bí như vậy. Bọn họ không vào quân doanh nhưng Đái Thực Hành đã vào đấy mượn được hơn 10 cái hồn đạo khí phi hành chuyên dùng trong quân đội. Hồn sư muốn phi hành trừ những hồn sư có vũ hồn trợ giúp, số còn lại đều phải đột phá được 7 hồn hoàn mới làm được. Tuy nhiên phi hành bằng cách đó chỉ thuần túy dựa vào hồn lực nên không thể đi xa được. Chỉ có cường giả siêu cấp phong hào đấu la mới có khả năng phi hành đường xa được. Nhưng sau này hồn đạo khí xuất hiện và càng lúc càng phát triển, cuối cùng hồn đạo khí phi hành cũng ra đời ở đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đó nó từng mang đến nhiều rắc rối cho hai đế quốc tiếp giáp với đế quốc Nhật Nguyệt là Tinh La và Thiên Hồn. Sau đó hai nước này gần như dốc hết toàn lực bắn hạ nhiều hồn đạo khí phi hành của đế quốc Nhật Nguyệt rồi dùng nó làm bản mẫu rồi nghiên cứu và chế tạo là trang bị tương tự. Hồn đạo khí phi hành dĩ nhiên cũng giống như những hồn đạo khí khác, chỉ có hồn sư mới có thể sử dụng, giá của mỗi cái không rẻ một chút nào. Tuy nhiên hồn sư cũng phải ngoài 4 hồn hoàn mới có thể dùng được. Số lượng của nó trong quân đội cũng không nhiều, dù sao, hồn sư hơn 4 hồn hoàn ở ngoài rất là hiếm. Đái Thực Hành có thể một hơi mượn. Góc truyện audio.com, được hơn 10 cái hồn đạo khí phi hành, chuyện này đúng là bất ngờ thật. Và nó cũng khiến Hoắc Vũ Hạo cảm khái không thôi. Đúng a, Đái Thực Hành là con trai trưởng của công tước Bạch Hổ, cũng chính là thống soái của đế quốc Tinh La, với thân phận đó hắn muốn mượn bao nhiêu hồn đạo khí phi hành mà không được. Vừa nghĩ đến người đó Hoắc Vũ Hạo liền nắm chặt nắm tay, cũng may hồn đạo khí phi hành đã thu hút hết sự chú ý của mọi người nên không ai thấy được hành động này của hắn. Hồn đạo khí phi hành của đế quốc Tinh La có chút cồng kềnh, bản thân nó dài chừng một thước, rộng khoảng nửa thước, bề dày đến một thước, y hệt một cái hộp cỡ lớn. Hai bên là hai cánh được xếp gọn lại, hai đôi cánh này nếu mở rộng ra có thể dài đến 4 thước. Như thế mới đủ đảm bảo có thể giữ được thăng bằng. Các đệ tử nội viện đã từng sử dụng rồi nên không cần hướng dẫn nữa, Đái Thực Hành chủ yếu chỉ dạy cẩn thận phương pháp sử dụng cho các đệ tử ngoại viện thôi. Bước quan trọng nhất trong quá trình sử dụng hồn đạo khí phi hành chính là cất cánh bay lên, bởi vì lúc đó cần rót hồn lực một cách chính xác để lấy đà bắn lên, sau khi bay lên trời rồi mới mở rộng cánh ra, sau đó bọn họ chỉ cần thông qua hồn đạo khí thúc đẩy năng lượng là có thể phi hành. Bất quá không dễ khống chế một chút nào, sở dĩ nó cần hồn sư có 4 hồn hoàn mới sử dụng được cũng vì chỉ có hồn sư trên cấp 40 mới đủ hồn lực duy trì đến độ cao cần thiết, nếu không đủ độ cao, lực đẩy sẽ không đủ đừng nói chi đến chuyện phi hành. Lần này Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại phải đối mặt với vấn đề lớn nữa, nhưng cũng không phải là hết cách, cách khắc phục đơn giản vô cùng, chỉ cần có người kéo bọn họ lên độ cao nhất định, sau đó bọn họ sẽ có thể dễ dàng khống chế hồn đạo khí phi hành. Vương Đông thì đơn giản rồi, hắn vốn có thể bay mà, hắn có hai cánh của Quang Minh Nữ Thần Điệp thì sử dụng hồn đạo khí phi hành cũng không khó khăn lắm. Hai người khổ nhất phải là Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Hòa Thái Đầu không sử dụng hồn đạo khí phi hành mà Đái Thực Hành mang đến, hắn cũng có sẵn thứ đó rồi. Hơn nữa còn nhỏ gọn hơn, đôi cánh nhỏ hơn một chút sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Hắn không những có một cái cho mình mà còn dư một cái cho Hoắc Vũ Hạo dùng nữa. Vương Môn nói, các đệ tử ngoại viện luyện tập một chút đi, các đệ tử nội viện thì đi theo chỉ dẫn và bảo vệ bọn chúng. Đái Thực Hành vốn định tiếp tục giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo nhưng thấy Hòa Thái Đầu đang giúp Hoắc Vũ Hạo đeo hồn đạo khí vô cùng gọn gàng kia vào thì đành từ bỏ ý định. Hòa Thái Đầu vừa giúp Hoắc Vũ Hạo vừa nói, Vũ Hạo, đợi tu vi của đệ cao hơn một chút, sư phụ sẽ dạy đệ làm hồn đạo khí phi hành này. Giờ tạm sử dụng cái của huynh đi. Cách sử dụng hồn đạo khí phi hành ban nãy học trưởng đã nói rõ ràng rồi. Có điều hồn đạo khí phi hành của chúng ta làm chỉ cần hồn sư có 3 hồn hoàn là có thể sử dụng rồi. Nghe nói bên đế quốc Nhật Nguyệt còn có loại có thể dự trữ hồn lực để bổ sung khi cần biết nữa, mấy loại đó hồn sư có 1 hồn hoàn là có thể sử dụng rồi. Hoắc Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi, hồn lực cũng có thể dự trữ trong hồn đạo khí sao? Hòa Thái Đầu cười khổ nói, không có gì là không thể. Đây cũng là điểm chênh lệch giữa chúng ta và đế quốc Nhật Nguyệt. Góc truyện audio.com, nhưng kỹ thuật này không phải dễ dàng nghiên cứu, mục tiêu của đế quốc Nhật Nguyệt chính là người bình thường cũng có thể sử dụng hồn đạo khí. Nếu bọn họ có thể làm được thì khó mà tránh khỏi một trận đại chiến. Cách chương.